Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, võ đạo đại hội kết thúc. Phi thường cảm tạ Tiên Xin Han cùng Son Goku tuyển thủ, tình cảm mãnh liệt bốn phía tiếng âm, vang lên, không nghĩ tới cư nhiên đúng như vậy kết quả. Son Goku nhìn lao ra võ đạo đại hội hiện trường, đoàn người. Cái kia Thiên Hòa mọi người cùng nhau tiến nhập võ đạo đại hội phía sau không bao lâu Krillin đánh. Với Son Goku trận đấu lại bắt đầu. Tuy là Son Goku thực lực tại phía xa Krillin bên trên. Thế nhưng quá trình chiến đấu lại như cũ đặc sắc. Cái này ngược lại không phải Son Goku cố ý để cho. Mà là Son Goku bản tính như vậy. Gặp phải tương đối khá đối thủ lúc thường thường sẽ đắm chìm chiến đấu lạc thú mà không nguyện để chiến đấu lập tức kết thúc, cho nên thường thường ngay từ đầu sẽ thủ hạ lưu tình. Một trận chiến này cuối cùng Son Goku thắng lợi, sau đó là cuối cùng trận chung kết Son Goku đối chiến Tiên Xin Han. Chỉ là một hồi đột nhiên trên biển phong bạo, để võ đạo đại hội tạm dừng 3 ngày. Cũng liền ở ngày thứ 3 đến lúc, Chiêu Trư rốt cuộc đã tỉnh, sau đó đã đến trận này Tiên Xin Hạp Son Goku, phía trước top 8 tái, giao thủ đối thủ thường thường chênh lệch khá xa, vì vậy tranh đấu tinh thải đi nữa cũng có thể khống chế được nổi tràng diện. Nhưng là Tiên Xin Han cùng Son Goku hầu như lực lượng ngang nhau, đánh tới phía sau liền không khống chế được lực đạo. Hai người đem chọn cái lôi đài đều hoàn toàn phá hủy. Lúc này nguyên bản chỗ lôi đài là một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Tình hình này hoàn toàn kinh hãi toàn bộ trận đấu hiện trường khán giả. Đến nơi này lúc khán giả mới đúng Tiên Xin Han, Son Goku, Krillin, Son Goban, Thành Long, Yamcha thực lực có trực quan ấn tượng. Mà một trận chiến này kết quả cuối cùng là Son Goku cùng Tiên Xin Han đồng thời té ra lôi đài. Bởi vì rất khó phân biệt ra bọn họ người nào trước chấm đất. Cho nên người chủ trì cuối cùng cho ra phán quyết là hai người cộng lấy được quán quân. Cộng đồng chia sẻ 1 triệu tiền thưởng. Kết quả như vậy ở chính quy thể dục tái sự bên trong tự nhiên là không có khả năng. Ai có thể để đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội vốn chính là rất tùy ý lại chỉ tuyển ra vô địch tái sự. Lúc này Tiên Xin Han cùng Son Goku đều đã té ra lôi đài. Hơn nữa ngã tại võ đạo đại hội hiện trường bên ngoài. Cho nên hết thảy hiện trường khán giả đều lao ra võ đạo đại hội hiện trường. Nhằm phía Tiên Xin Han cùng Son Goku chỗ ở địa phương. Đi hoan nghênh hai cái, anh hùng. Son Goban xem hướng về đằng sau phía bên trái mặt, chỉ thấy một cái quỷ sùng sùng thân ảnh đi hướng về sau môn. Kuma tiên sinh, xin hỏi ngươi đây là đi nơi nào? Một cái võ đạo đại hội nhân viên công tác xuất hiện tại cửa sau cửa. Kuma tiên sinh, võ đạo đại hội quán quân đã quyết đi ra, dựa theo quy củ, kế tiếp chính là ngài và Tiên Xin Han tuyển thủ đánh một trận. Cho nên, cái này, ta biết, không phải là cùng hai cái quán quân mỗi bên chiến một hồi sao? Chút lòng thành, Kuma tiên sinh lau mồ hôi chán một cái. Hắn có chút vô thần trong mắt chuyển động. Lão bà của ta chờ sanh, lập tức phải sinh con trai. Không được, ta phải mau đi bệnh viện. Chỉ thấy Kuma tiên sinh ném ra một cái vạn năng bao con nhộng. Biến hóa ra một trận tiểu hình máy bay, Kuma tiên sinh đang muốn xông lên máy bay, một đạo thân ảnh ngăn ở trước người hắn. Kuma tiên sinh, ta nam bằng hữu, còn có Tiên Xin Han, Chiêu Trư, Krillin, Son Goku bọn họ đều rất có hứng thú cùng Kuma tiên sinh giao thủ. Cao Á Tinh cười híp mắt ngăn, cản ở máy bay trước nói, mặt khác. Ta có thể nhớ kỹ ngươi nhưng là dân ép. Ở đâu ra lão bà? Kuma tiên sinh sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn nhìn một cái Cao Á Tinh bên cạnh đứng Son Goban. Thân thể không khỏi chính là một hồi run run. Là, vâng, đúng, là bằng hữu ta lão bà. Cao Á Tinh, ngươi yên tâm, ta về sau cũng không quấn quýt lấy ngươi. Cù Mạ Tiên Sinh nói bỗng nhiên quỳ gối Cao Á Tinh trước người. Ngươi hãy bỏ qua ta đi, van cầu ngươi. Cao Á Tinh xoay người khoác ở Son Gouben cánh tay. Đi, chúng ta cũng đi nghênh đón quán quân. Son Gouben, Cao Á Tinh đi ra võ đạo đại hội hiện trường. Cù Mạ Tiên Sinh liền xông lên phi cơ. Sau đó máy bay nhất phi trùng thiên. Rất nhanh võ đạo đại hội liền tuyên bố bế mạc. Còn như vạn chúng mong đợi quán quân cùng cấp quan trọng cách đấu minh tinh Cù Mạ Tiên Sinh đánh một trận. Bởi vì Cù Mạ Tiên Sinh ngộ độc thức ăn, cần nằm viện mấy ngày, cho nên lâm thời hủy bỏ. Đây không thể nghi ngờ là để rất nhiều khán giả đều cực kỳ tiếc nuối. Cây đu đủ đảo đại tửu điếm. Ăn thật ăn no. Được rồi tiên xin han, ngươi hiện tại đi liền. Thật không cùng chúng ta đi quy tiên phòng. Chỉ thấy tiên xin han, chiêu chư, Son Goku, Krillin, Bulma, quy tiên nhân đám người đi ra đại môn. Tiên xin han, nếu như ngươi không có đi chỗ nói, cũng có thể đi ta nơi đó. Son Gouben cũng hướng tiên xin han nói rằng, tiên xin han cùng Son Goku trong tranh tài, cùng nguyên tác giống nhau. Hạc tiên nhân giật dây chiêu chư dùng siêu năng lực trợ giúp tiên xin han. Kết quả bị tiên xin han phát hiện, bởi vì việc này cuối cùng cùng hạc tiên nhân thầy trò trở mặt. Đồng dạng bởi vì quy tiên nhân khuyên bảo, cùng với tiên xin han hưởng thụ trở thành quán quân phía sau mọi người đối với nhiệt tình của hắn. Cuối cùng tỉnh lại chính mình quá khứ ở hạc tiên nhân môn hạ một ít quá kích cách làm. Lãng tử hồi đầu, hướng Yamcha xin lỗi, cũng thì có mọi người cùng nhau liên hoan, cùng với bây giờ cáo biệt. Không phải, tiên xin han lắc đầu, tiên xin han, nếu như ngươi tới quy tiên phòng, ta nhất định chiếu cố thật tốt ngươi. Chỉ thấy tóc vàng Ran lớn tiếng nói. Thấy mọi người đều nhãn thần quái dị nhìn qua. Tóc vàng Ran sắc mặt xoạt đỏ. Tiên xin han cũng có chút mặt đỏ. Cái này, ta dù sao cũng là hạc tiên lưu môn hạc. Không thể đi võ thiên lão sư ngươi cái kia. Son Gouben, ta muốn đi ra bản thân một con đường. Cho nên cũng không có thể đi ngươi cái kia. Được rồi, các vị bảo trọng. Chiêu chư, chúng ta đi. Tiên xin han xoay người đi nhanh ly khai. Chiêu chư nhìn về phía Krillin. Tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Vậy ngươi phải trước học giỏi số học. Krillin cười nói, mọi người cũng nở nụ cười. Chiêu chư khuôn mặt căng đỏ bừng. Coi như ta số học không tốt, cũng có thể thắng ngươi. Hắn xoay người đuổi theo tiên xin han. Xem ra ta cũng phải đi rồi. Son Gouben hướng mọi người phất phất tay. Ánh mắt ở Krillin trên người ngừng một chút. Ấn nguyên kịch tình, liên hoan phía trước. Son Goku bởi vì quên dẫn theo như ý bổng cùng tứ tinh cầu. Cho nên Krillin cướp đi giúp hắn cầm. Kết quả chết bởi đan ba lin trong tay. Lúc này đây, hết lần này tới lần khác hết thảy đều không có phát sinh. Thậm chí hiện tại tất cả mọi người tụ qua bữa ăn vẫn không có đan ba lin tin tức. Xem ra bởi vì ta đi tới, có chút kịch tình xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ. Son Gouben ném ra một cái vạn năng bao con nhộng. Đối với đại ma vương Pocolo, Son Gouben vẫn không thế nào lo lắng. Bởi vì võ đạo đại hội bên trên Son Gouben bày ra cũng chỉ là cực kỳ thông thường thủ đoạn. Ta chân chính đòn sát thủ lợi hại là lợi dụng trùng kích công thức tính toán tính ra tối cường khí. Công pháo, Son Gouben đối với mình bình thường thực lực là không phải có thể đè xuống đại ma vương Pocolo. Cũng không phải cực kỳ tự tin, nhưng là đối với chính mình khí công pháo. Khí công pháo đối với nhiệm hà siêu cởi phàm tục võ đạo gia. Vô luận là hạc tiên nhân, tiên xin han, chiêu chư, vẫn là quy tiên nhân. Son Goku, Krillin, Yamcha đám người, đều là chân tránh cường sát nhất tay giản. Chỉ có ở thời kỳ mấu chốt mới có thể thi triển ra. trong Long Châu mỗi một lần chân chính phân thắng thua lúc. Vô luận là đối chiến Phi Đe, vẫn là Seo, vẫn là về sau Ma Bư, cũng hoặc còn lại cường đại Boss, cuối cùng đều là dùng khí công pháo hoặc là nguyên khí đạn định cuối cùng thắng chiều. Mà Son Goban sử dụng trùng kích công thức tính toán tính ra tối cường khí công pháo tựa như khoa. Học gia đem phổ thông nguyên tử đổi thành bom nguyên tử. Đó là biến hóa về chất, quy lực mạnh căn bản không phải quy tiên nhân Kamezoko. Hạc tiên lưu hang hốc sóng có thể so sánh. Bồng, một trận ngân sắc máy bay xuất hiện tại trên đường lớn. Son Goku, chúng ta đi. Son Goban hướng Son Goku kêu một câu, liền hướng máy bay đi tới. Lúc này đây Son Goban cùng mọi người quen biết nhau phía sau không bao lâu. Son Goku liền quấn quýt lấy muốn cùng Son Goban tỉ thí một phen. Son Goban cực kỳ tự nhiên đưa ra yêu cầu. Nếu như Son Goku dẫn hắn đi Karen Tháp, giống như Son Goku giao thủ, Son Goku đương nhiên vỗ bộ ngực bằng lòng. Các vị, ta và Son Goban sau khi giao thủ, sẽ không trở về Quy Tiên Phòng. Chúng ta tiếp theo võ đạo đại hội thấy. Son Goku liền đi theo Son Goban, Cao Á Tinh lên máy bay. Sau này còn gặp lại. Ngân sắc máy bay nhất phi trùng thiên. Tháng 6 diễm dương thiên. Xanh biếc trên bầu trời một trận màu bạc phi cơ khoái tốc rong ruỗi. Trong máy bay Son Goban lẳng lặng liếc nhìn trong tay network điện tử thư. Thời gian qua mau, cách cách thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội kết thúc đã qua một tháng. Cái kia một ngày, Son Goban đem Cao Á Tinh đưa về nhà phía sau. Vẫn đè xuống Son Goku chỉ điểm tìm kiếm Ca Lai Tháp, nhưng là liên tiếp ba ngày đều không có đến Đắc Ca Lâm Tháp. Son Goban không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Một hỏi mới biết được, Son Goku căn bản cũng không nhớ kỹ Ca Lai Tháp vị trí cụ thể. Dù sao Son Goku không giống Bulma, Son Goban như vậy trên người tùy thời mang theo định vị thiết bị. Có thể căn cứ địa cầu kinh độ và vĩ độ xác định tọa độ vị trí. Mà lần trước Son Goku sở dĩ đi tới Ca Lai Tháp dưới, là bởi vì tìm kiếm Long Châu. Theo Long Châu radar chỉ thị phương hướng đi tới Ca Lai dưới tháp. Sau đó Son Goku đi Red Ribbon quân đoàn tổng bộ, rồi đến bói toán bà nơi đó, vẫn luôn nhớ được bản thân đi qua đường, cho nên làm cho đều Long Châu phía sau, có thể căn cứ ngay lúc đó đường, phản trở về Ca Lai tháp. Nhưng là cái này 3 năm qua đi, thứ nhất đi lại lộ tuyến quá mức phức tạp. Thứ hai Son Goku bởi vì chưa dùng tới Ca Lai Tháp, cũng sẽ không cố ý đi nhớ chính mình đi qua nơi nào, làm như thế nào phản hồi Ca Lai Tháp. Cho nên, Son Goku đã hoàn toàn đã quên Ca Lai Tháp vị trí, chỉ có thể nhớ kỹ là ở Bắc Phương một mảnh to lớn trong rừng rậm. Ở lại bị Son Goku mang theo đồ loạn chuyển 3 ngày sau, Son Goban trực tiếp rời đi. Dù sao Son Goban biết mình nhược điểm lớn nhất chính là huyết thống yếu. Có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Xem ra, phải các loại, chờ, Đại Ma Vương Pokonlo làm khó dễ, mới có thể tìm được Ca Lai Tháp. Son Goban trong lòng thở dài. Đại Ma Vương Pokonlo sau khi xuất thế, bởi vì Son Goku giết hắn đi thủ hạ Đan Balin, cho nên Đại Ma Vương Pokonlo tìm được Son Goku báo thù. Cuối cùng Son Goku bị Á Chino bối cứu. Son Goku vì đánh bại Đại Ma Vương Pokonlo, để Á Chino bối dẫn hắn đi Ca Lai Tháp. Một lần kia cũng là Son Goku chỉ đường, nhưng là một đường cực kỳ thuận lợi, một mạch Đắc Ca Lâm Tháp. Son Goban chính là bởi vì nhớ kỹ tình tiết này, mới đúng Son Goku có một tia kỳ vọng, để hắn dẫn đường giúp mình tìm Ca Lai Tháp, có thể kết quả, bất quá cũng kỳ quái. Theo lý thuyết Đại Ma Vương Pokonlo hẳn là bị Pilaf thả ra rồi. Làm sao một tháng trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có. Son Goban liếc nhìn trong tay điện tử thư, tra tìm trên net tin tức, nhưng là online tất cả tin tức đều rất bình thường. Căn bản không có xuất hiện cái gì võ đạo gia bị giết việc. Ngược lại thì xuất hiện không ít đối với đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội báo chí. Dù sao bởi vì ca thần đã tham gia lần trước võ đạo đại hội nguyên nhân. Lúc này võ đạo đại hội danh khí so với Nguyên Long Châu vì cao. Chỉ là cái này báo chí dấu bé Kuma tiên sinh luận đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội dấu lớn dấu bé gánh hát rong. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội lại cho khỉ dấu lớn dấu bé bánh su kem tuyển thủ ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bị đánh bại chân tướng dấu lớn dấu bé đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội vẫn là đệ nhất thiên hạ diễn kịch. Đại hội, dấu lớn, ngoại trừ cây đu đủ đảo vùng, số rất ít vũ phong dày vô cùng địa phương website bên ngoài. Toàn bộ chủ lưu truyền thông đều là nghiêng về một phía châm chọc võ đạo đại hội lại đang diễn trò. Thậm chí rất nhiều bạn trên mạng đều biên ra từng cái vô cùng khoa trương video tới châm chọc võ đạo đại hội không phải chân thực cùng làm giả. Đại lượng chuyên gia, cách đấu gia đều đứng ra. Bao quát Kuma tiên sinh, bánh su kem tiên sinh đều đứng ra phanh đánh loại này không phải chân thực. Biểu diễn, làm giả thành phần võ đạo. Đích, cảnh tiếng chuông vang lên. Đã đến sao? Son Gouben liền hàng xuống phi cơ. Là Tây Chi Đô Bunma cửa nhà. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.